Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151, thành công. Cầu vé tháng, tính chất đặc biệt, Cổ Duy cảm giác hôm nay mình cũng nhanh chết lặng. Đây cũng là một cái hoàn toàn mới danh từ, mang theo khác ý vị. Hắn nhìn hoàn cảnh chung quanh, cười khổ một tiếng, hiện tại. Còn có ta lựa chọn chỗ trống sao? Cổ Duy kéo xuống hắc sắc quyền sáo, đặt tại bút ký dưới ầm ầm. Sau một khắc, hắn liền thấy được cái này quỷ dị chi vật nổ thành bột phấn. Trong đó một chút hắc sắc vật chất một lần nữa tụ hợp, hợp thành một mai hắc sắc viên châu. Tại viên châu xung quanh, tất cả thanh âm đều trở nên trầm mặc. Quỷ dị bất diệt định luật bị phá sao? Cổ Duy thần sắc đờ đẫn địa cầm lấy mai này viên châu, đi đến phía trước hiện ra một cái trong phòng thí nghiệm. Thí nghiệm trên đài tương đối ngắn gọn, ngân sắc mặt ngoài miêu tả lấy một hình tam giác đồ án. Ba cái cạnh góc vị trí tất cả có một đoàn hoa văn, kéo dài đến trung tâm. Hắn dựa theo bút ký yêu cầu, ở dưới trái góc nhen nhóm đèn cồn. Đem hắc sắc viên châu bố trí nhập trong đó. Tại đem hắc sắc viên châu cầm ở trên tay thời điểm, hắn cũng cảm giác hạt châu này rất không đúng. Nội bộ phảng phất có được sinh mệnh, càng tựa hồ sắp hòa tan. Đợi đến để vào bên trong cốc chịu nóng, thoáng hơi làm nóng, liền biến thành một bãi hắc thủy, phảng phất muốn thẩm thấu tiến trong chén. Phía dưới kia rượu cồn đăng hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, đều tựa hồ bị xóa đi, xung quanh lại lâm vào hắc bạch phim câm đồng dạng trong hoàn cảnh. Nếu như tiếp tục tiếp như vậy, này cốc chịu nóng sẽ biến thành một kiện tân quỷ dị chi vật. Một ngụm trầm mặc cúp, Cổ Duy trong đầu, một cái ý niệm trong đầu không thể ngăn chặn mà hiện ra. Sau một khắc, hắn dựa theo bút ký nhắc nhở, đem cốc chịu nóng bên trong chất lỏng khuynh đảo nhập góc dưới bên trái phù văn. Chợt, cầm lấy bút ký, đặt ở tam giác luyện thành trận trên không. Ta lần này, cũng coi như đại xuất huyết. Phương Tiên vẫy tay, hai luồng tính chất đặc biệt từ tạp vật trong đống bay ra. Đó là một đoàn màu xanh lá cây dung dịch. Bên trong tựa hồ ẩn chứa vô số thanh âm quỷ dị. Lấy tự tịch dương công ngụ quỷ dị radio, còn có một đoàn huyết dịch, được từ một cái chịu tải máu tươi chén. Này hai luồng tính chất đặc biệt một trước một sau, từ bút ký bên trong hạ xuống, một cái ở vào tam giác luyện thành trận phải góc dưới. Một cái ở vào phía trên cái kia góc hẻo lánh, tại phân biệt xử lý, này ba phần tính chất đặc biệt từng người hòa tan. Con rắn nhỏ dọc theo luyện thành trận hoa văn leo lên. Tại tam giác trung tâm hội tụ, xung quanh, tựa hồ có tiếng âm tải gào thét, rít gào, rồi lại thường thường hãm vào tạp đốn. Cổ Duy cảm giác suy nghĩ của mình tung bay, phảng phất bị đút vào đại đoàn bông. Hốt hoảng, hắn hoàn thành một bước cuối cùng, lấy được một đoàn ba loại nhan sắc không ngừng biến hóa chất lỏng. Vẻn vẹn chỉ nhìn lấy loại kia sắc thái sặc sỡ biến hóa, để cho hắn cảm giác ánh mắt choáng váng, đầu choáng váng, uống xong nó, ngươi sẽ trở thành phi phàm người. Bút ký, chót nhất một nhóm chữ hiển hiện mà ra. Ha ha, nếu như ta không uống, đại khái cũng không đi ra ngoài được a. Cổ Duy cười lạnh một tiếng. Một ngụm đã làm phần này bắt đầu ngưng kết hỗn hợp tính chất đặc biệt. A, sau một khắc, hắn cảm giác giống như quát một đoàn hỏa diễm, nóng rực chất lỏng tại thiêu cháy lấy dạ dày, gần như muốn đem dạ dày đốt, nấu, mặc, đợi đến hắn quỳ trên mặt đất, liên tục lăn qua lăn lại thời điểm, ngọn lửa kia lại đột nhiên biến thành vô số đạo băng lãnh dòng nhỏ. Toàn chui vào, khắp toàn thân của hắn, đâm nha, da của hắn một chút xích hồng, một chút tử hắc, giống như vỏ rắn lột da đồng dạng rạn nứt, chóc da, kịch liệt mà vượt qua nhân loại chịu được cực hạn giữa sự thống khổ. Cổ Duy trực tiếp ngất đi, hôn mê đi, hắn không nhìn thấy, bị đặt ở trên mặt bàn bút ký, lúc này một chút cuốn qua, dùng phong xác đương hai chân, đi tới bên cạnh hắn, từng đám cây huyết nhục xúc tu, từ bút ký thượng lan tràn ra, tiến nhập hắn cái cổ về sau xương cột sống vị trí. Có được, vòn sống, đặc tính quỷ dị chi vật. Tuy bản thân không thể hành động, nhưng có thể thao túng nhân loại hành động, thật giống như lúc trước bị Thiết Huyết Huy Chương khống chế người đội trưởng kia. Lúc này Phương Tiên đương nhiên không phải là nghĩ khống chế người này, mà chỉ là muốn quan sát đo đạc thí nghiệm kết quả. Chung quy, ba phần tính chất đặc biệt giúp nhau khắc chế, có hay không có thể giữ lại nhân loại ý thức, trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn. Mà cho dù thành công, hắn tích góp linh tính cũng không đủ một lần nữa đoạt xá. Cổ Duy cảm giác suy nghĩ của mình ở vào một bên trong mảnh hắc ám. Kia hắc ám hội tụ thành vô số vạn vèo, không trọn vẹn thân hành, giống như vạn tấn nước biển đồng dạng, đem cả người hắn bao phủ. Mà đang ở loại này trong bóng tối, hắn tựa hồ nghe đến một cái kêu gọi. Hắc ám bị xé mở một góc, tầm mắt của hắn bỗng nhiên trở nên rõ ràng, thấy được một tòa thành thị. Tòa thành thị này thiên không mông mông bụi bụi, ở vào một loại trong trạng thái quỷ dị, mười phần an tĩnh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy người hoặc là động vật đều té trên mặt đất, ngủ say đi qua. Đây là cấp quỷ dị, thiên tài cấp bậc, ngủ say chi thành. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên tại Cổ Duy nội tâm hiển hiện, nó tại kêu gọi ta. Ta nhớ ra rồi, ta không phải là tại nuốt tính chất đặc biệt sao? Ý nghĩ này cả đời suốt, hắn tựa như cùng rơi nhai đồng dạng, cả người phảng phất từ trên không trung mãnh liệt rơi xuống. Vô hồi trên đường, Cổ Duy mở hai mắt ra, ta không có việc gì. Hắn nhìn qua bàn tay của mình, còn là khỏe mạnh màu da, thân thể cũng rất bình thường, có chút hơi quá, xem ra lần này bút ký không có lừa ta, ta đích xác lấy được lực lượng. Cổ Duy tay phải nắm chặt tay trái, đột nhiên dùng sức, răng rác, chói tay nứt xương trong tiếng, tay trái của hắn trực tiếp đã đoạn, nhưng sau một khắc, đoạn tuyệt xương cốt liền một lần nữa khép lại, tay trái trở nên bình yên vô sự, quỷ dị bất diệt, thân thể của ta cũng biến thành quỷ dị vật sao? Cổ Duy lầm bầm, cho tàn sắc con mắt đánh giá chung quanh, tựa hồ còn có kia biến hóa của nó, ngoặc kép chấm chấm, thành công, bút ký bên trong, Phương Tiên nội tâm sung sướng cười cười. Tuy còn có một ít chỗ thiếu hụt, nhưng ý thức của hắn đích xác bảo lưu lại. Ý nghĩ của ta là có thể thực hiện đấy. Thế nhưng, tâm tình của hắn có chút trầm trọng, biến hóa trong lòng sao. Tuy vẫn tồn tại cảm tình, nhưng trở nên đạm mạc hơn nhiều. Người bình thường ai hội không có việc gì tách ra đoạn cánh tay mình làm thí nghiệm. Trừ đó ra, thân thể tuy biến thành quỷ dị, nhưng ý thức còn là nhược điểm. So sánh với Bắc Khoát mà nói, chính là thân thể tuy bất tử, nhưng ý thức vẫn có khả năng chôn vùi. Mà một khi ý thức chôn vùi, thi thể của hắn sẽ biến thành so với Bắc Khoát còn đáng sợ hơn, quỷ dị. Đây là một cái nhược điểm, nhưng cũng là nhất định. Nếu như không còn người ý thức, Cổ Duy cùng phía ngoài Bắc Khoát lại có cái gì khác nhau? Trừ đó ra, hắn ngủ say thời điểm, thấy một màn kia hình ảnh, ngủ say chi thành, Cổ Duy thấy, Phương Tiên đều thấy được, ta dự cảm có không có sai, đây thật là cái kia quỷ dị thế giới thăng cấp con đường. Chỉ là tại cái này bên trong hệ thống, thượng vị tồn ở dưới đối với vị người tồn tại nhất định áp chế cùng ảnh hưởng. Vậy tòa ngủ say, chi thành. Đại khái chính là cái nào đó duy tâm tồn tại làm ra a. Đến từ thế giới khác thượng vị tồn tại, ta đã thấy tòa thành thị này ở trong xem bói. Phương Tiên trước từng có hoài nghi, chung quy vô hồi đường cùng hắc sắc áo mưa thiếu chút nữa thành công. Kia ngoại trừ chúng bên ngoài, nhiều như vậy quỷ dị chi vật, chung quy có một hai kiện thành công. Tiếp dẫn không biết tên kinh khủng, đi đến thế giới này, kia có lẽ mới phải chân chính kinh khủng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.